Lễ khai mạc liên hoan phim được tổ chức long trọng mỗi năm một lần. Phương Tiểu Huy dựa vào tác phẩm Năm tháng đẹp nhất mà được đề cử giải nữ chính xuất sắc nhất trong vô số diễn viên khác. Tin tức này lại một lần nữa mang cuộc sống bình lặng của Phương Tiểu Huy tới tầm mắt của công chúng. Đây cũng là tin tức tốt duy nhất trong một đám tin tức tiêu cực về Phương Tiểu Huy. Bộ phim này được quay vào năm ngoái do ảnh đế Phùng Nhất Phàm vừa làm diễn viên vừa làm đạo diễn. Nam chính là Giang Phong Dật. Bởi vì 5 năm trước, ba người họ diễn trong một bộ phim điện ảnh đề tài thanh xuân rất được hoan nghênh. Cho nên lần này, bộ phim vừa mới mở máy đã được chú ý. Đặc biệt là bộ phim này còn chưa được chính thức công chiếu. Dù chưa chính thức công chiếu, nhưng lại được tham gia liên hoan phim. Hơn nữa còn được đề cử giải đạo diễn xuất sắc nhất, nam chính xuất sắc nhất, nữ chính xuất sắc nhất, nhà sản xuất và âm nhạc xuất sắc nhất. Thành tích lớn như vậy đủ khiến cho nhóm người đam mê điện ảnh vô cùng mong chờ. Đương nhiên, có người mong chờ cũng sẽ có người dè bỉu. Cái gì? Phương Tiểu Huy? Không phải Phương Tiểu Huy đã hết thời rồi sao? Sao giờ lại trồi lên nữa vậy? Da mặt cũng dày thật đấy. Trong giới giải trí sẽ kiếm tiền lắm thôi. Loại minh tinh giống như cô ta cũng chỉ cần bán rẻ tiếng cười là đủ. Nhưng nếu như trong cuộc sống đời thường ấy hả? Tiền kiếm được còn không đủ mua son phấn. Thế không phải Phương Tiểu Huy đổi nghề tiến quân vào giới tiệc tùng rồi à? Sao cô ta vẫn còn đóng phim? Thì ra là năm ngoái, do Cố Lâm Hách trải đường cho cô ta. Đúng là lãng phí tâm huyết của ông chủ Cố. Phương Tiểu Huy quả là tự mình tìm đường chết. Đủ lông đủ cánh rồi để muốn thoát khỏi ông chủ Cố. Kết quả, chưa cất cánh đã ngã sấp mặt. Năm nay ảnh hậu đừng vào tay Phương Tiểu Huy nữa nhé. Tôi nhìn cô ta đến phát ngán luôn rồi. Kể từ sau khi cô ta rời khỏi Minh Nghiệp thì bắt đầu xuống dốc. Thiên hậu hả? Haha, gọi là thiên hậu hầu rượu mới đúng. Nhất quyết tẩy chay Phương Tiểu Huy, không thèm xem phim cô ta đóng nữa. Những lời nói gièm pha cứ không ngừng tuôn ra, chủ yếu đều mắng chửi Phương Tiểu Huy. Trong nhà, đã lâu không lên mạng, vì biết được mình được đề cử nữ chính xuất sắc nhất liên hoan phim, Phương Tiểu Huy muốn lên mạng tìm một ít thông tin liên quan. Nhưng không ngờ, vừa mở Weibo lên, cư dân mạng đã bắt đầu ném đá cô điên cuồng. Phương Tiểu Huy đè nén lửa giận, nhiều lần muốn đáp trả đám anh hùng bàn phím phun phân. Nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn xuống. Cô biết, chỉ cần đáp trả một lần, sau đó sẽ có nhiều nước bẩn hắt lên người hơn nữa. Mỗi lúc như vậy, cô chỉ có thể trốn ở đâu đó ngồi khóc. Thế nhưng, chuyện cô để ý không phải là bị những kẻ đó nhục nhã, mà là đoàn làm phim bị liên lụy. Đây mới là điều cô quan tâm nhất. Cô lập tức gọi điện thoại qua cho đạo diễn Phùng Nhất Phàm. Alo, thầy Phùng, em là Tiểu Hy. Thật xin lỗi, là em liên lụy đến thầy rồi. Có thể nói Phùng Nhất Phàm là người chứng kiến toàn bộ quá trình từ một tiểu bối vô danh đến khi trở thành một đại minh tinh nổi tiếng như cồn của Phương Tiểu Huy. Đồng thời, ông cũng vô cùng tiếc nuối cho tình trạng bây giờ của cô. Phùng Nhất Phàm nói rất chân thành. Tiểu Huy, chuyện này không thể trách em được. Bộ phim này là bộ phim đầu tay của thầy. Em thật sự lo lắng nó sẽ bị hủy hoại vì em. Nếu có bị hủy hoại cũng là do năng lực của thầy có vấn đề, không liên quan đến em đâu. Thầy Phùng, thầy nói vậy càng khiến em áy náy hơn. Tiểu Huy, em cũng là diễn viên lâu năm, trải qua bao nhiêu sóng gió to lớn, nên biết rõ giới giải trí lâu nay vẫn như vậy. Dĩ nhiên, em cũng phải xác định chắc chắn. Nếu cảm thấy mệt mỏi thì cứ dừng lại nghỉ ngơi một thời gian, đừng mù quáng đâm đầu vào. Vâng, em hiểu. Thật ra thầy cũng rất lo lắng và tiếc nuối cho tình trạng hiện giờ của em. Thật xin lỗi, em đã khiến thầy thất vọng rồi. Em có tới lễ khai mạc không? Thầy rất hy vọng nữ diễn viên chính sẽ ở cùng với mọi người. Chúng ta chính là một tổng thể thống nhất. Vốn dĩ cô đã quyết tâm không đến dự, nhưng vừa nghe thấy thầy Phùng nói vậy thì cô lại do dự. Em sợ sự xuất hiện của em càng ngày càng gây bất lợi cho đoàn phim. Nhưng nếu không có nữ chính, chúng ta cũng sẽ bị chỉ trích thôi. Nếu làm thế nào cũng bị nói thì hãy làm theo tiếng lòng đi. Em cứ làm chính mình, không cần lo lắng nhiều quá. Vậy được rồi, em đi. Tốt lắm, quyết định như thế không được đến muộn. Vâng, cảm ơn thầy. 5 năm trước, cô và Phùng Nhất Phàm cùng quay chung một bộ phim. Ông đóng vai ba của cô, sau đó hai người vẫn duy trì liên lạc. Cuối năm ăn Tết, cô đều đến thăm nhà của thầy Phùng. Sau đó thầy quay phim điện ảnh, chọn cô làm nữ chính, khiến cô vô cùng cảm kích. Năm ngoái, cô đã tốn rất nhiều thời gian và tâm huyết vào bộ phim này. Cô không chỉ vì yêu thích nhân vật, mà còn vì muốn báo đáp sự quan tâm mấy năm qua của thầy Phùng đối với cô. Bây giờ cô xảy ra chuyện, liên lụy đến cả bộ phim của thầy Phùng. Cô cảm thấy vô cùng có lỗi. Nếu đã quyết định tham dự lễ khai mạc liên hoan phim, vậy thì cô muốn ăn mặc thật chỉnh chu. Gần nửa năm nay, cô không hề có việc làm. Sau sự việc Uông Hải Thành, sự nghiệp của cô hoàn toàn đóng băng, thậm chí cô còn muốn rút lui khỏi giới giải trí. Có lẽ lần liên hoan phim này chính là thời cơ để chuyển mình. Sau khi thoát khỏi nỗi đau thất tình, cô tự hỏi rốt cuộc mình đang làm gì. Đáp án rất rõ ràng, cô muốn đóng phim, thuần túy chỉ là niềm đam mê diễn xuất vô cùng mãnh liệt. Sau mấy lượt do dự, cô gọi điện thoại cho người bạn tốt lâu năm, cũng là nam chính của bộ phim này, Giang Phong Dật. Nhận được điện thoại của Phương Tiểu Huy, Giang Phong Dật mừng rỡ. Mặt trời mọc đằng Tây rồi sao? Em mà lại gọi cho anh cơ đấy. Anh thấy lạ lắm à? Dĩ nhiên rồi, bình thường nhắn tin WeChat mà em còn không trả lời, nói chi đến điện thoại. Bây giờ em lại tự mình gọi tới, em thử nói xem có kinh ngạc bất ngờ hay không. Anh nói ít thôi, em tìm anh là có chuyện quan trọng. anh biết, nếu không phải chuyện quan trọng thì em cũng không tìm anh. Nói đi, có thể ra sức vì người đẹp Phương là vinh dự của anh. Phương Tiểu Huy rất cảm động. Thật ra quan hệ của cô với mỗi người bạn trong giới giải trí đều rất hời hợt. Quan hệ với người khác phái lại còn xa cách hơn, chỉ liên lạc vì công việc. Không ngờ lúc cô gặp chuyện không may, Giang Phong Dật lại bằng lòng giúp cô. Em sẽ đến dự buổi lễ khai mạc liên hoan phim với các anh, nhưng em còn chưa chuẩn bị lễ phục. Giang Phong Dật vừa nghe đã sảng khoái đồng ý ngay. Chuyện này dễ thôi, cứ giao cho anh giúp em giải quyết. Thật không? Thời gian gấp lắm, có làm khó anh không? Nếu anh nói có thì em không nhờ anh giúp nữa à? Anh nói không sao là không sao, anh chắc chắn sẽ giải quyết giúp em trước lễ khai mạc, yên tâm đi. Cảm ơn. Em không cần khách sáo với anh. Tiểu Huy, biết em lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên em chủ động nhờ vả anh đấy. Thật ra anh vô cùng hâm mộ em, cũng muốn kết bạn với em. Anh hy vọng trong lúc khó khăn, em vẫn biết có người bạn này luôn đứng sau ủng hộ cho em. Phương Tiểu Huy cảm động đến nghẹn ngào nói. Cảm ơn anh, Giang Phong Dật. Giang Phong Dật ra mắt quần chúng từ chương trình tuyển chọn tài năng. Nhưng sau khi chương trình tuyển chọn tài năng kết thúc, anh vẫn không tài nào bứt phá lên được. 5 năm trước, anh được Sở Dương chọn đóng nam chính trong bộ phim của cô, từ đó nổi lên như cồn, đứng vững cho đến ngày hôm nay. Giang Phong Dật là nghệ sĩ toàn năng, hiếm có trong giới giải trí. Người biết ca hát sẽ không diễn hay như anh diễn. Người có thể diễn lại không có tài ca hát nhảy múa như anh. Anh có ngoại hình xuất sắc, còn có kỹ năng diễn không tầm thường. Điều quan trọng chính là anh nhã nhặn khiêm tốn, đối xử với mọi người rất chân thành, nhiệt tình và nghĩa khí. Anh nổi tiếng đương nhiên cũng có cái lý của mình. Tại phòng làm việc, trợ lý của anh hỏi. Anh Phong, lễ phục Dio đã đưa đến rồi, anh có muốn thử xem không? Giang Phong Dật đứng lên. Có căn cứ theo số đo mà tôi nói không? Trợ lý, điều chỉnh xong rồi, nhưng tốt nhất vẫn để cô Phương tới đây thử đi. Nếu có vấn đề gì thì chúng ta vẫn có thể xử lý kịp thời. Giang Phong Dật gật đầu, lập tức nhắn WeChat cho Phương Tiểu Huy. Lễ phục đưa tới rồi, bây giờ em có tiện qua thử không? Phương Tiểu Huy nhanh chóng trả lời. Được. Giang Phong Dật nghĩ một lát, rồi vội vàng nhắn tin lại. Em ở nhà chờ anh bảo trợ lý đến đón em. Phương Tiểu Huy đáp. Ừ, cảm ơn. Chỉ một lát sau, trợ lý đã chở Phương Tiểu Huy đến. Đây là lần đầu tiên cô đến studio của anh. Studio của Giang Phong Dật vô cùng rộng rãi, màu sắc tổng thể là xám cho, khí thế rất mạnh. Trên tường lớn, treo ảnh Giang Phong Dật tạo dáng theo từng mốc thời gian. Phương Tiểu Huy nhìn những tấm hình này mà cảm xúc ngổn ngang. 5 năm trước, bọn họ cùng nhau đóng chung một bộ phim, cùng nhau nổi tiếng. Nhưng 5 năm sau, Giang Phong Dật đã có một văn phòng làm việc quy mô lớn như vậy, mà cô chỉ vì đắm chìm vào đoạn tình cảm thất bại mà càng ngày càng xuống dốc. Tiểu Huy đến rồi à? Giang Phong Dật ngồi trên ghế sofa nhìn ra cửa. Vừa thấy cô, anh đã mỉm cười đứng dậy. Em lần đầu tiên đến studio của anh thì phải. Ừ, nơi này thật không thể. Bình thường thôi, mình làm cho mình thì có cảm giác tự do hơn. Để cho hai người có khoảng không gian riêng, trợ lý rất thức thời lui ra, hơn nữa còn đóng cửa lại. Cửa đóng hơi vội, tiếng vang hơi lớn. Phương Tiểu Huy kinh ngạc. Hả, Tiểu Bành ra ngoài làm gì? Giang Phong Dật gãi gãi đầu. À, cậu ấy bận bịu chuẩn bị cho liên hoan phim ngày mai. Trang phục của đoàn làm phim lần này đều do studio của anh chuẩn bị hết đấy. À, khó trách anh có thể giúp em giải quyết vấn đề lễ phục. Đúng vậy. Em thử áo đi. Lúc Phương Tiểu Huy nhận lễ phục thì không khỏi kinh ngạc. Dio có biết là bộ này cho em mượn không? Bây giờ danh tiếng của em không được tốt, họ sẽ đồng ý cho em mượn sao? Em không cần lo lắng, nếu anh mượn được thì chắc chắn đã bàn bạc xong hết rồi, kích cỡ cũng điều chỉnh theo dáng người của em. Phương Tiểu Huy lại kinh ngạc lần nữa. Anh biết kích cỡ của em sao? Không khí có chút lúng túng, ánh mắt Giang Phong Dật hơi lẩn tránh, anh cười cười. Quen nhau đã lâu thì tối thiểu chuyện này cũng phải biết chứ.

Sau khi rời khỏi anh, sự nghiệp của cô ta xuống dốc. Cô ta thấy những người đàn ông bên cạnh cô ta không có ai bằng anh, cho nên mới lại đi tìm anh. Anh tỉnh táo đi có được không? Cô ấy không phải loại người đó. Khương Tư Ý vừa nghe thế thì càng nổi điên lên, giọng nói cũng thay đổi. Anh còn bảo vệ cho nó. Cô Lam Hách, tôi thật sự nhìn lầm anh rồi. Anh, các người luôn xem tôi là con ngốc, sỉ nhục tôi, các người quá đáng lắm rồi. Khương Tư Ý không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào, lùi từng bước ra sau, vừa lui vừa nói. Cố Lam Hách, nếu anh đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Tôi có quá khứ u tối của Phương Tiểu Huy trong tay. Anh dám giải trừ hôn ước thì tôi sẽ vạch trần cô ta. Cố Lam Hách không hề sợ những lời đe dọa này. Tiểu Huy vẫn luôn giữ thân trong sạch, tác phong đoan chính, chẳng có gì đáng bóc mẽ cả. Ai ngờ Khương Tử Y lại bồi thêm. Tôi sẽ để cho cả thế giới nhìn rõ bộ mặt thật của Phương Tiểu Huy. Phương Tiểu Huy là con gái tên Ti Tiện lén nhận hối lộ, thụt kết công quỹ. Sau khi bị người ta tố cáo, không có cách nào bồi thường khoản lỗ nên đã sợ tội mà tự sát. Cha nào con đấy, cô ta đạp lên anh để trèo cao. Từ một ả vô danh tiểu tốt bay lên thành minh tinh quốc tế. Cô ta chỉ lợi dụng anh thôi. Cố Lâm Hách vô cùng ngạc nhiên. Tin tức này anh vừa biết được nhờ Cố Thành Kiêu nói. Tại sao Khương Tư Ý lại biết? Nam Hách, em mới là người thật lòng yêu anh. Cô ả Phương Tiểu Huy chỉ xem trọng thân phận, địa vị và tiền tài của anh. Anh tỉnh táo nhìn cho rõ đi có được không? Nếu anh kiên quyết hủy bỏ hôn ước giữa hai ta, thì em sẽ công bố tất cả tên này. Đến lúc đó, e là Phương Tiểu Huy sẽ trở thành thiên hầu hết thời chân chính. Sắc mặt Cố Lam Hách nặng nề, ánh mắt lạnh lùng. Khương Tư Ý nói cô ta nhìn lầm anh. Kỳ thật, anh cũng nhìn lầm cô ta rồi. Trên thực tế, từ trước tới nay, anh chưa từng chân chính quen biết hay tìm hiểu Khương Tư Ý. Mặt mũi Khương Tư Ý lúc này trông thật dữ tợn. Cô ta cũng không muốn giả vờ nữa, chỉ thẳng mặt Cố Lam Hách đe dọa. Sáng mai anh đến nhà tôi từ hôn, buổi chiều tôi sẽ công bố tất cả những gì về Phương Diệp. Năm đó ông chủ mà Phương Diệp phản bội chính là ba anh. Đến lúc đó tôi muốn xem thử các người sẽ ở bên nhau như thế nào. Chú và dì có cho hai người ở cùng nhau hay không? Cố Lam Hách im lặng không nói, không ngăn cản cũng không tỏ thái độ. Trái lại anh muốn xem Khương Tư Ý có thể khóc lóc la lối đến mức nào. Bác bảo vệ vốn đang ngồi hóng chuyện trong trạm an ninh, thấy hai người cãi nhau càng ngày càng ầm ĩ, nên ông liền đi ra nhẹ giọng khuyên bảo. Này, hai cô cậu, trời tối rồi, muốn cãi cọ thì về nhà cãi đi, đừng làm ảnh hưởng đến người khác, mọi người đang ngủ đấy. Cố Lam Hách xấu hổ. Vâng, xin lỗi bác. Khương Tư Ý tỉ chút cơn thịnh nộ lên đầu bác bảo vệ, chỉ mặt ông ta mắng. Ông già lắm chuyện, ai bảo ông xía vào hả? Tôi thích cãi nhau ở đây đấy, có giỏi thì giam tôi đi. Bác bảo vệ thở dài rồi lắc đầu. Đúng là không hiểu lý lẽ. Ông nói cái gì? Khương Tư Ý giơ tay muốn đánh người thì bị Cố Lâm Hách cản lại. Bỏ ra, anh dựa vào cái gì mà cản tôi hả? Khương Tư Ý không đánh được bác bảo vệ thì nhắm vào ngực và mặt Cố Lâm Hách đánh tới. Bác bảo vệ thấy thế thì lập tức tránh sang một bên xem trò hay. Không tranh cãi lại thì tránh ra xa thôi. Con nhỏ Chu Ngoa không vân rõ phải trái thế này chả trách vị hôn phu đòi từ hôn. Cố Lâm Hách không phản kháng, đứng tại chỗ mặc cho cô ta tát mình. Khương Tư Ý đánh đến lòng bàn tay tê dần mới dừng lại. Cô ta độc ác trừng mắt nhìn Cố Lam Hách. Tôi không phải là kẻ anh gọi thì đến, đuổi là đi. Muốn quăng tôi thì anh cũng phải mất một lớp da. Cố Lam Hách liếm khóe môi, mùi máu nhàn nhạt lan trên đầu lưỡi. Đây là anh nợ cô ta. Dường như Khương Tư Ý nhìn thấy sự xa cách trong mắt Cố Lam Hách nên gặng hỏi. Tôi đánh anh, sao anh không tránh? Nếu đánh anh một trận có thể làm em bớt giận thì cứ đánh đi. Anh vẫn không thể bỏ được Phương Tiểu Huy. Cho dù biết cô ta đã lợi dụng, lẫn lừa dối, anh vẫn không để tâm. Cho dù anh có tốn bao nhiêu nước bọt giải thích giúp Phương Tiểu Huy đều là dư thừa cả. Anh không cần người khác nói cho anh biết cô ấy là người như thế nào. Không phải anh không bỏ được Phương Tiểu Huy, mà là anh quá yêu cô ấy. Chờ đến khi em thật sự gặp được người em yêu, thì sẽ hiểu cảm giác bây giờ của anh. Người tôi yêu chính là anh. Phương Tiểu Huy khóc lóc nói. Cố Lam Hách hỏi. Nếu Cố Lam Hách anh chỉ là một thằng làm thuê quèn, không có địa vị cũng không có quyền thế, em sẽ thích anh sao? Nói thẳng ra thì hai người họ là do ba mẹ hai bên vừa lòng về gia đình đối phương nên mới xem mắt hợp tác cho nhau. Thay vì nói kết hôn thành đại gia đình thì nên nói liên hôn thương nghiệp mới chính xác hơn. Nếu đã thật sự yêu một người thì tuyệt đối sẽ không nói với người đó rằng em chỉ cần anh kết hôn với em không quan tâm anh bao dưỡng phụ nữ khác ở bên ngoài. Cố Lam Hách lại hỏi tiếp. Nếu ngày mai tập đoàn Cố Nghiệp phá sản, em vẫn lấy anh sao? Ba mẹ em vẫn đồng ý cho chúng ta ở bên nhau à? Khương Tư Ý bị Cố Lâm Hách hỏi liên tiếp hai câu thì làm cho đầu óc cô ta mơ hồ. Cô ta vừa lắc đầu vừa khóc. Không, không, em yêu Thẩm Anh rất nhiều năm rồi, em vẫn luôn thích anh. Đó chỉ có thể gọi là sùng bái, tuyệt đối không phải là tình yêu chân chính. Khương Tư Ý đột nhiên hất mạnh tay Cố Lâm Hách ra. Anh đừng hòng nghĩ em dễ dàng tha cho hai người, anh đừng có mơ. Khương Tư Ý, Khương Tư Ý. Cố Lâm Hách thấy cô ta đột nhiên nổi về phía sau chạy đi, anh lo lắng tâm trạng cô ta không ổn, dễ xảy ra chuyện bất chắc. Khương Tư Ý chạy vào xe đạp chân ga phóng xe đi. Cố Lâm Hách vội vàng lên xe, ít nhất anh phải đưa cô ta về nhà thì mới yên tâm được. Nếu cô ta gặp chuyện bất chắc vào lúc này, e là anh sẽ cảm thấy bứt rứt cả đời. Khương Tư Ý lái xe rất nhanh, Cố Lâm Hách cũng phải đuổi theo rất vội vàng. Màn đêm tối mịt, anh không biết cô ta muốn đi đâu. Phía trước là ngã ba đường, Khương Tư Ý không bật đèn xi nhan, vừa đến ngã rẽ là lập tức bẻ tay lái. Cố Lâm Hách không kịp phản ứng, chạy thẳng về phía trước. Này, không phải chứ? Đến khi Cố Lâm Hách quay đầu xe chạy vào đường rẽ vừa rồi thì đã không thấy bóng xe của Khương Tư Ý đâu nữa. Cố Lâm Hách thở dài nặng nề, nhớ lại những câu cực đoan vừa rồi của Khương Tư Ý, anh lo lắng thêm. Sau khi thành công đánh lạc hướng xe Cố Lâm Hách, Khương Tư Ý chạy thẳng đến phòng trọ của A Lực đang thuê. Hiện A Lực đang đi theo thằng bạn nối Cố A Cường, gửi chuyển phát nhanh. Phụ trách chuyển phát toàn bộ hàng bên khu Đông Thành, cũng được xem như là ông chủ nhỏ. Tiền lương đãi ngộ cũng ổn, chỉ là thời gian làm việc hơi dài, cũng vất vả hơn. Lúc Khương Tư Ý đến, vừa đúng lúc A Lực mới ta làm. A Lực tưởng rằng mình bị ảo giác. Hơn nửa đêm rồi, sao lại nghe thấy tiếng của cô chủ chứ? Gã nghi ngờ quay đầu nhìn. A Lực sững sờ tại chỗ. Khương Tư Ý chạy bổ nhào vào lòng gã, khóc lóc thảm thê. Gã ngu ngơ giơ hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cô ta, lo lắng hỏi. Sao vậy? Gã thấy xe cô ta. Cô chủ, khuya lắm rồi, sao cô lái xe ra ngoài một mình thế hả? Nguy hiểm lắm. Tiểu Lưu đâu? Sao cô không gọi Tiểu Lưu lái xe? Khương Tư Ý nghe thế thì càng khóc to hơn, ôm chặt gã. A Lực lúng ta lúng túng, hỏi hồi lâu cô ta cũng không chịu nói gì hết, chỉ biết khóc bổ lu bổ loa. Gã hết cách đành nói. Cô chủ, giờ đã khuya lắm rồi, ông bà sẽ lo lắng cho cô đấy. Tôi đưa cô về nhà trước có được không? Cuối cùng Khương Tư Ý cũng chịu mở miệng, lắc đầu đáp. Tôi không muốn về nhà. Vì sao? Ông bà lo cho cô lắm. Không đâu, trước khi đi tôi còn nói là đi tìm Cố Lâm Hách rồi. A Lục ngập ngừng. Lại là Cố Lâm Hách. Đôi mắt gã ảm đạm, giọng nói cũng vô lực. Vậy sao cô lại tới đây? Cố Lâm Hách sẽ lo cho cô đấy. Anh ta đi tìm Phương Tiểu Hy thì bị tôi bắt tại trận ngay trước cửa nhà cô ta. A Lực, Cố Lâm Hách không cần tôi nữa. Anh ta muốn từ hôn. Anh ta muốn từ hôn. Khương Tư Ý càng khóc thảm thương. A Lực băn khoăn không biết nên nói gì mới an ủi được cô ta. Cô chủ, anh đừng đuổi tôi đi. Nếu giờ tôi về nhà với bộ dạng này, ba mẹ sẽ rất lo lắng. Nhưng tôi không thể lại đi tìm Cố Lâm Hách. Tôi không tìm được ai để tâm sự nên mới tìm anh. Chẳng lẽ anh cũng muốn đuổi tôi đi sao? Đương nhiên là không. A Lực nghĩ nghĩ rồi nói. Vậy cô lên nhà ngồi nghỉ một lát nhé. Ừ, được. Căn phòng thuê không có thang máy, cầu thang vừa bẩn vừa tối. A Lực một tay nắm tay cô, một tay cầm điện thoại chiếu sáng, liên tục nhắc nhở. Nhìn dưới chân, cẩn thận. Cầu thang có mùi ẩm mốc do cũ kỹ và lâu năm. Khương Tư Ý không chịu nổi, nhưng tay cô ta đã bị A Lực cầm lấy, nên cô ta gạt văng ý tưởng muốn quay đầu lại. Đến lầu 6, A Lực rút chìa khóa mở cửa, ngại ngùng nói. Cô chủ, trong nhà cũng rất nhỏ và rất bẩn, cô đừng bắt bẻ. Họ bước vào căn phòng, bật đèn. Căn phòng giống như A Lực đã tả, rất nhỏ, một phòng ngủ. Chỉ liếc mắt là nhìn bao quát cả phòng. Mặc dù phòng ốc nhỏ hẹp nhưng đầy đủ tiện nghi, có gian bếp, phòng vệ sinh và cả ban công. Trong phòng cũng không bẩn như A Lục nói, ngược lại rất ngăn nắp sạch sẽ. Ngoài ban công còn có mấy chậu cây xanh, hoàn toàn trái ngược với tòa lầu loang lổ khó coi này. Chỗ này chỉ có thế thôi, cô tùy tiện ngồi đi, tôi rót nước cho cô. Khương Tư Ý ngồi xuống mép giường, quan sát xung quanh. Chắc nơi này vừa mới tu sửa lại, vách tường trắng được trang trí thành tường ảnh, được dán rất nhiều tấm hình. Cô ta nhìn kỹ những tấm hình kia, toàn là hình của cô ta. Cô ta bước đến nhìn từng tấm, không có tấm nào chụp ảnh chính diện trên mặt cô cả. Không phải chụp nghiêng thì là chụp sau lưng. Có tấm cô ta chụp selfie trên cầu London, có tấm cô ta phát biểu lúc tốt nghiệp tại trường, có tấm cô ta trộm ăn mì gói ở phòng bếp. Khương Tư Ý nhìn đi nhìn lại, bất giác bật khóc. Đây toàn là những tấm hình lúc cô ta đi du học, là những kỷ niệm quý giá của khoảng thời gian họ nương tựa vào nhau.